Tiên Võ Truyền Ký, chương 1207, lần này suôn sẻ đến bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù vậy, hắn vẫn vung roi lê nha. Cổ Nguyên hét lên thảm thiết, bất chợt bị đánh một roi khiến ông ta ngớ người. Keng, phía trước Sở Linh Ngọc nhanh như chớp nhất kiếm tuyệt sát đâm xuyên đan hải của Cổ Nguyên. Vút, phía sau, Diệp Thành lại vung thêm một roi nữa. Cổ Nguyên ngã gục tại chỗ. Thương hình, ngươi. Cổ Nguyên phản ứng lại thì gào lên giận dữ. Bảo bối không tệ đúng không? Diệp Thành cười khẽ. Người đâu, mau tới đây. Hai mắt Cổ Nguyên đỏ như máu, ông ta giống to muốn gọi người tới cứu mình. Nhưng giọng của ông ta sẽ không thể truyền ra ngoài, bởi vì Sở Linh Ngọc đã phong tỏa cả địa cung, ngăn cách với thế giới bên ngoài. À, ngay sau đó, trong địa cung lại truyền tới tiếng hét thảm thiết. Cổ Nguyên đã bị phế, lại bị Diệp Thành cưỡng ép siêu hồn, sau khi ký ức linh hồn bị lấy đi, ông ta ngã rạp dưới đất, rơi vào hôn mê. Lần này suôn sẻ đến bất ngờ, Sở Linh Ngọc cười vui vẻ. 5 đến 3 giây sau, Diệp Thành thở ra một hơi khí độc rồi mở mắt, vẻ mặt còn khá hưng phấn. Chuyện mà thế, sao vậy? Sở Linh Ngọc ngạc nhiên nhìn Diệp Thành. Tiền bối nhìn xem, Diệp Thành đưa miếng ngọc giản có chứa ký ức linh hồn cho Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc nhận lấy miếng ngọc giản rồi bóp nát, ký ức hiện ra. Ngay sau đó, vẻ mặt Sở Linh Ngọc trở nên khác thường. Cổ Nguyên là người của Chính Dương Tông. Trời hay đấy, Diệp Thành tắc lưỡi. Đường đường là chủ của một điện ở Hằng Nhạc Tông mà lại là tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên của Chính Dương Tông, mẹ kiếp, đúng là bất ngờ. Không biết nếu như Doãn Chí Bình biết được thì sẽ phản ứng thế nào, sức chiến đấu của một điện lại bị Chính Dương Tông nắm trọn trong lòng bàn tay. Một tên làm trưởng giáo như hắn đúng là thất bại thảm hại, Sở Linh Ngọc tặc lưỡi. Cũng may hiện giờ đang đại chiến với Thanh Vân Tông, nếu đại chiến với Chính Dương Tông thì Hằng Nhạc Tông sẽ thua thảm hại. Giờ biết rồi thì cho dù lão ta là người của Doãn Chí Bình hay Chính Dương Tông thì cũng đều phải lôi ra chiến trường. Dù sao thì cũng chẳng phải người của chúng ta, không sót phải không? Sở Linh Ngọc bất giác mím môi. Cách chương.